Lữ Bích Viện đứng ở một bên, mặc dù chỉ là thủ thì, nhưng lời nói mang theo châm chọc rõ ràng. Con gái muốn gì, không lẽ bà không biết sao? Lữ Bích Viện, Tiết Thiệu Trạch bình tĩnh nhìn gương mặt dịu dàng kia, có phải tôi gần đây quá dung túng bà hay không? Thiệu Trạch em chỉ, trong mắt người đàn ông này, chỉ toàn lãnh khốc vô tình khiến cho trái tim bà băng giá, những lời muốn nói chỉ đành dừng lại ở cổ họng. Đi theo bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy, Lữ Bích Viện bà thế nhưng chẳng là gì trong lòng ông. Bà, chị nói nhức đầu không đi được, Cầm Nhi đã gọi bác sĩ gia đình đến khám cho chị rồi. Tiết Tinh Tinh từ trên lầu đi xuống, thẳng tắp đi đến trước mặt Tiết Thiệu Trạch. Không đi được, ba lên xem một chút. Tiết Thiệu Trạch lạnh lùng nhìn khuôn mặt hình như có chút hốt hoảng của Tiết Tinh Tinh. Một tiểu nha đầu mà thôi, mà muốn nói dối trước mặt Tiết Thiệu Trạch ông ư, cha chị đang ngủ ở trong phòng của Cầm Nhi bảo ngày mai sẽ sai tài xế đưa chị về nhà. Lời nói dối một khi đã bắt đầu cũng tựa như ly nước đã hất đi, chỉ có thể tiếp tục lừa gạt. Cô cũng không tin, người đã đính hôn như Tiết Tình Tình lại dám làm lớn chuyện này, dù sao đây cũng là nhà Mộ Dung. Nếu như cô ta dám làm lớn chuyện, đến lúc đó người mất thể diện không chỉ có một mình Tiết Tình Tình. Ai bảo ba vẫn thiên vị như vậy? Thiệu Trạch, nếu là như vậy, chúng ta về trước đi. Lữ Bích Viện cũng khuyên nhủ, Thiệu Trạch, Tình Tình ở nhà Mộ Dung của tôi, anh cứ yên tâm đi. Tôi bảo đảm ngày mai con gái của anh tới như thế nào sẽ về như thế, được không? Mộ Dung Hàng Nhậm sau khi đưa khách đi vào, nghe được đối thoại của bọn họ cất cao giọng nói. Nếu như con gái của mình ở đây, chắc không có chuyện gì đâu. Anh Mộ Dung, vậy tối nay làm phiền anh rồi. Gocchuyenaudio.com, chủ nhà đã nói như vậy rồi, đương nhiên ông cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ là tại sao tim của ông lại cảm thấy bất an như vậy? Khách chương.